Dâm ma, chương 16, An Shizuka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần thấy hôn mình là Shizuka, liền ôm lấy nàng đi vào phòng ngủ, để Shizuka nằm lên giường kéo ra khăn tắm. Hai cái vú to hiện ra, hai vú rất to, đầu vú to như quả đồ đào, thân thể trắng nõn, đẫy đà thành thục mê người, trên người thoát ra hương thơm. Nhìn xuống dưới thì nồng đậm đen nhánh lông tơ bao trùm lấy âm đạo, đầy đặn hai mép âm đạo màu hồng phấn mê người. Dương thần hôn lấy mặc, hôn vú, lại ngậm lấy núm vú điên cuồng liếm mút lấy. Một tay bắt cái vú còn lại không ngừng xoa bóp, tay còn lại đưa xuống âm đạo khiêu khích lấy. Ư, a hát, ta, muốn, cho, ta. Nhìn Shizuka không ngừng rên rỉ, âm đạo bị khiêu khích dâm thủy chảy ra. Dương thần ngồi dậy tách ra hai chân nàng, tay cầm lấy côn thịt đỉnh tại âm đạo, cho quy đầu tách ra hai mép thịt. Khi quy đầu đụng phải màng mỏng, Dương thần biết là màng trinh nghỉ đau dài không bằng đau ngắn. Hắn thút hông mạnh một cái, phốc, một tiếng xuyên qua màng trinh quy đầu đụng tại hoa tâm. A hát, đau, đau, Shizuka hét lên đau đớn. Dương thần eo dừng lại, miệng bỏ qua núm vú hôn lên môi Shizuka, tách ra hàm răng đầu lưỡi quấn lấy lưỡi nàng. Shizuka cũng nhiệt tình hôn lại, chừng hai phút thấy thân thể nàng thả lỏng. Dương thần hay tay ôm lấy mông to của nàng, hồng dùng sức mãnh liệt chọc vào. Shizuka bị côn thịt hung ác chọc vào âm đạo, một cơn khoai cảm kéo tới rên rỉ. Ư, a, thật, xương, thật, sâu. Dương thần nghe được nàng rên rỉ, càng dùng sức chín cạn một sâu. Côn thịt ra ra vào âm đạo càng lúc càng nhanh. A hát, sướng quá, không, được, ta, ra. Shizuka hét lên một tiếng cao trào. Dương thần thấy Shizuka cao trào cùng thút hông vài cái quy đầu tăng vọt tinh dịch bắn ra lắp đầy tử cung nàng. Chưa thỏa mãn, Dương thần xoay lại Shizuka cho nàng quỳ xuống, nâng lên mông to, tay cầm côn thịt nhắm ngay âm đạo hung hăng đút vào. Hai tay ôm lấy eo Shizuka từ phía sau, không ngừng ra ra vào đều phát ra. Ba, ba, thanh âm. Dâm thủy theo côn thịt ra vào mà chảy xuống giường làm ướt một mảnh. Mông to tạo ra từng tầng sóng lãng do đụng bụng của Dương thần. Thật sướng, a hát, ư, nhanh nữa. Shizuka lần nữa hai mắt mơ hồ rên rỉ. Dương thần đưa hai tay bắt lấy hai vú, không ngừng lắc lư lên xuống theo những cú đâm. Côn thịt trong âm đạo càng thêm đút vào. Shizuka cũng xoay lấy bờ mông to phối hợp Dương thần. Được hơn 100 cái âm đạo Shizuka siết chặt. Thấy vậy Dương thần càng thêm tăng tốc độ. A hát, Shizuka lại hét lên cao trào vô lực nằm xuống. Dương thần đâm thêm vài cái cũng bắn vào nàng hoa tâm. Nhìn vô lực Shizuka, Dương thần kéo chăn đắp cho nàng. Cho Shizuka vào cột nữ nhân của ta. Dương thần ý niệm nói với hệ thống. Dương thần tinh thần sảng khoái mở cửa phòng đi ra. Bắt quá chỉ một tiếng đồng hồ mà thôi. Vừa mới đi tới đại sảnh, một hương thơm bay vào mũi làm bụng hắn đói lên. Liền hướng phòng bếp đi tới. Dương thần nhìn thấy Shiko trong phòng bếp làm cơm. Vì chạy khỏi trường cùng không có mang theo quần áo, nên Shiko mặc chỉ mỗi quần lót với cái tạp dề. Nhìn thật mê người. Shiko, người thật xinh đẹp. Dương thần đi tới đưa hai tay xuyên vào tạp dề ôm lấy eo nàng. Ngươi làm cái gì? Nhanh lên một chút buông tay. Ta đang nấu ăn sắp xong. Ngươi ra đại sảnh chờ. Shiko gương mặt phiếm hồng nói. Shiko, tang thi khắp mọi nơi. Không biết sau thì thế nào? Làm sao sống sót? Ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Dương thần ôm chặt lấy nàng nói. Shiko trầm mặc một hồi, yếu ớt thở dài nói. Thật vui khi ngươi nói vậy. Thế nhưng ta không đáng được ngươi yêu. Vừa nói, vừa né tránh Dương thần ôm ấp. Dương Thần nhìn Siko, khuôn mặt nghiêm túc, xem ra ngươi lưu ý tồn tại sâu trong nội tâm thị sát không lành mạnh a. Siko thân thể mềm mại khẽ run, trừng lớn đôi mắt nói, ngươi làm sao biết? Dương Thần không đáp, mà nhìn nàng nói, ngươi đang sợ sao? Bởi vì chiến đấu giết người làm ngươi mãnh liệt vui vẻ, cho nên, ngươi cảm thấy mình không xứng đáng yêu ai hay được người khác yêu. Ngươi vì sao biết nhiều như vậy? Ngươi đã biết hết, ngươi còn cảm thấy ta đáng được yêu ai hay được ai yêu sao? Siko thân thể run rẩy, ôm đầu ngồi xuống sợ hãi cùng bất lực. Dương Thần đem Siko ôm vào trong ngực nói, ngươi cũng đã thấy ta giết tang thi còn giết người, mà ta sẽ còn như thế. Ta yêu ngươi Siko, người giống như ngươi ta rất cần. Ở bên cạnh ta chiến đấu vì ta. Chấm, Siko ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Dương Thần hỏi. Ngươi cần ta, ngươi thật sự cần ta. Tiếp thu ta giống như ngươi nói. Đúng vậy, cho nên sau này ngươi không cần đè nén. Tận tình chém giết hết thảy tội ác có ta gánh cùng ngươi. Dương Thần nghiêm túc nói. Dương Thần yêu ta. Siko động tình ôm lấy Dương Thần hôn lên môi hắn nói, cách chương.